Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, Ngô Cục bên người Mã trạm trưởng. 6 giờ tối nhiều chuông, Mã lão nhị mang theo bảo quân đến Phụng Bắc, bị Ngô Cục bên người tuổi trẻ nối liền, đi tới một gian phòng trà cổng. Sau khi xuống xe, Mã lão nhị hơi nghi hoặc một chút xông tuổi trẻ hỏi. Ngô Cục muốn ở chỗ này cùng ta gặp mặt sao? Đúng thế, tuổi trẻ lễ phép trở lại. Quân tình cục mấy cái lãnh đạo, còn có hành động đội một ít lãnh đạo, đều ở bên trong đâu. Mã lão nhị coi là Ngô Cục kêu mình tới, là vì bàn công việc thượng sự tình. Vì lẽ đó cũng không nghĩ nhiều. Lập tức trả lời một câu. Tốt, làm phiền ngươi, mang bọn ta đi lên. Bên này đi. Tuổi trẻ làm một cái thủ hiệu mời. 10 phút sau, phòng trà tầng cao nhất một gian nhã gian cổng. Mấy ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử. Chuẩn bị đối Mã lão nhị cùng bảo quân tiến hành soát người. Bất quá tên kia dẫn bọn hắn đi lên tuổi trẻ. Thì là cười nói ra. Không cần, đây là Ngô Cục điểm danh mời Tùng Giang trạm trưởng. Đám người nghe tiếng hướng về phía Mã. Lão nhị chào một cái. Trầm mặc tản ra, chờ ta một hồi. Mã lão nhị hướng về phía bảo quân nói một câu. Xoay người đi theo tuổi trẻ nhất khối vào phòng. Ngô Cục, Mã trạm trưởng tới. Tuổi trẻ xông trong phòng đám người hô một tiếng. Ha ha, tiểu Mã tới a. Ngô Cục lại cười đứng dậy nghênh tới cửa. Kéo lấy Mã lão nhị cánh tay nói ra. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một ít trưởng bối cùng đồng liêu nhận biết. Mã lão nhị nhìn thấy Ngô Cục, cái này biểu hiện, trong lòng là phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn gia nhập quân giám cục thời gian cũng không ngắn. Nhưng chưa từng có thấy Ngô Cục dùng thái độ này, đối đãi qua mình, bình thường hắn ăn nói có ý tứ, nói chuyện với Ngô Địch đều là bản lấy khuôn mặt. Gian phòng bên trong, đám người nhìn thấy Ngô Cục đứng dậy, cũng đều nhao nhao theo tới hàn huyên. Tiểu Mã a, những trưởng bối này. Đồng liêu, người cũng gặp qua, nhưng hôm nay, ta muốn một lần nữa giới thiệu cho người một chút. Đây là chúng ta quân tình tổng cục đồng cục phó. Hắn cùng ta quan hệ, tựa như ngươi cùng Tần Vũ a. Đây là cơ mật thự thự trưởng. Đây là Phụng Bắc trạm trưởng. Đây là phụ trách chu tính chung kế hoạch hành động chung đoàn trưởng. Ngô Cục cười ha hả nhìn xem đám người. Lần lượt cùng Mã lão nhị giới thiệu. Những người này kỳ thật Mã lão nhị trước đó đều gặp. Dù sao hắn cũng là Tùng Giang đứng trạm trưởng. Cùng những này thượng tầng lão đại khẳng định là có công việc thượng tiếp xúc. Nhưng không có tự mình tại loại trường hợp này trong từng có câu thông. Ngô Cục không sợ người khác làm phiền một lần nữa cho Mã lão nhị giới thiệu một chút đám người về. Sau, mới cười lôi kéo cánh tay của hắn nói với mọi người. Tiểu Mã người này. Ta là rất thưởng thức, hôm nay gọi hắn tới ngồi một chút, là hy vọng đại gia về sau đối với hắn, tựa như đối đãi tiểu địch đồng dạng. Lời này rất nặng, Mã lão nhị trong lòng là đã ngoài ý muốn, lại có chút không tiếp nổi. Không có vấn đề a, đồng cục phó cười nhìn về phía Mã lão nhị. Ý vị thâm trường nói ra, tiểu Mã a, ngươi hôm nay đến, cũng không thể đến không a. Người đến hiểu rõ cái này trà cục dụng ý. Ai, là, Mã lão nhị cười gật đầu. Hướng về phía đám người nói ra. Ta cảm tạ Ngô Cục đối ta tài bối. Cũng cảm tạ các vị trưởng bối. Đồng liêu đối ta chiếu cố. Nói thì nói thế. Có thể Mã lão nhị vẫn là nhìn không hiểu Ngô Cục rốt cuộc muốn làm gì. Đám người trò chuyện, cất bước về tới bàn trà. Mã lão nhị được an bài tại lân cận lấy Ngô Cục vị trí. Trong bữa tiệc, Ngô Cục bọn người kỳ thật cũng không có nói chuyện gì chuyện quan trọng. Chỉ nhắc tới lên một chút chuyện cũ. Nói một hồi nhàn thoại. Cứ như vậy, Mã lão nhị trong lòng liền càng thêm nghi ngờ. Hơn 8 giờ tối chuông. Trà cục kết thúc. Quân giám cục bên trong tuyệt đối hạch tâm cốt cán. Những người lãnh đạo, toàn bộ tan cuộc rời đi. Ngô Cục mang theo Mã lão nhị ngồi lên xe của mình. Nhẹ giọng xông lái xe phân phó nói. Đi Thiên Phong khách sạn. Được rồi. Cục tòa. Ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn lái xe. Lái xe chạy về khách sạn. Ngô Cục ngồi ở phía sau tòa. Nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói ra. Tiểu Mã A, mấy ngày nay không cần hồi Tùng Giang. Theo giúp ta đi một vòng. Tham gia một chút xã giao đi. Mã lão nhị ngơ ngác một chút. Tốt. Nói xong, Ngô Cục nhắm mắt dưỡng thần. Mà Mã lão nhị quay đầu nhìn xem ngoài xe cảnh sát. Cũng không có đang nói chuyện. Lại qua đại khái hơn nửa giờ. Ô tô mở đến Thiên Phong khách sạn bãi đậu xe dưới đất. Nhưng Mã lão nhị cùng Ngô Cục không đợi xuống xe. Cửa xe liền dẫn đầu từ bên ngoài bị lôi ra. 7-8 tên Âu phục dày da. Dáng người có chút mập da trung niên. Lập tức cúi đầu khom lưng vây quanh. Ngô Cục, Ngô Cục, ngoặc kép chấm chấm. Đám người thái độ khách khí hướng về phía Ngô Cục chào hỏi. Ngô Cục đối đãi đám người này. Trên mặt liền không có nhiều như vậy nụ cười. Chỉ khẽ gật đầu, cất bước xuống xe. Mã lão nhị đi theo Ngô Cục đằng sau. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua đám này trung niên nhân. Lại phát hiện bọn hắn đều là quen mặt. Đều là thường xuyên thượng truyền thông báo cáo khu 9 chứ danh xí nghiệp ra. Có mấy cái đã từng còn cùng Thiên Thành tập đoàn từng có tiểu quy mô cạnh tranh. Những người này, trong tay đều là nắm giữ lấy đại lượng vốn liếng chư hầu một phương. Mỗi một cái đều là từng có lên xuống nhân vật. Đám người bao vây lấy Ngô Cục. Nhất khối vào tư mật tính rất tốt đặc thù thông đạo thang máy. Lên lầu, các vị lão bản mang theo Ngô Cục. Mã lão nhị bọn người, nhất khối vào một gian cổ kính bao phòng, theo sát lấy nhân viên phục vụ đẩy tinh xảo xe đẩy. Bắt đầu mang thức ăn lên. Ngô Cục, vị này chính là ngài nói Tùng Giang trạm trưởng đi. Một tên tai to mặt lớn nam tử, cười nhìn thoáng qua Mã lão nhị hỏi. Ha ha, quên giới thiệu, Ngô Cục nhàn nhạt nhúng tay trở lại. Tiểu Mã là chúng ta sinh, về sau phụng Bắc trạm. Và bên trong cục một chút công việc chủ yếu, ta đều chuẩn bị ủy quyền cho hắn. Đám người nghe xong lời này, lập tức nổi lòng tôn kính. Mã trạm trưởng, kính đã lâu, kính đã lâu. Ta mời ngài một chén. Mã trạm trưởng, thật là tuấn tú lịch sự a. Cái này muốn nói trước kia, tập đoàn chúng ta còn cùng Thiên Thành phát sinh một điểm không thoải mái. Ha ha, hy vọng Mã trạm trưởng đại nhân có đại lượng a. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám người giơ ly rượu lên. Tất cả đều đưa ánh mắt đặt ở Mã lão nhị trên thân. Ngô Cục nhìn xem đám người. Lời nói ngắn gọn nói ra. Hôm nay tự mình tụ hội. Đại gia tùy ý một điểm là được. Về sau có chuyện, Tiểu Mã sẽ cùng các ngươi tiếp xúc. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái. Nhìn về phía Mã lão nhị ánh mắt. Lại trở nên có chút không giống. Lời dạo đầu nói xong, yến hội chính thức bắt đầu. Ngô Cục một ngụm rượu đều không uống, cũng không thế nào cùng đám này lão bản nói chuyện. Ước chừng qua hơn 20 phút sau, Ngô Cục tìm lấy cớ đứng dậy rời đi. Đám người tự nhiên nóng bỏng đưa tiễn, hàn huyên lời khách sáo tạm thời không đề cập tới, chỉ nói ngồi vào trên xe sau, Ngô Cục mới nhẹ giọng xông Mã lão nhị nói ra. Về sau cùng thương nhân tiếp xúc, không thể quá gần, cũng không thể quá xa. Những người này ngươi trong âm thầm phải có liên hệ, về sau sẽ có đại dụng. Mã lão nhị giờ phút này trong lòng đã nắm chắc. Hắn trầm ngâm nửa ngày, nhìn xem tóc hoa râm, sắc mặt mỏi mệt Ngô Cục hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, Cục tòa, lần này, chúng ta hy vọng, không lớn sao? Ngô Cục cắm tay. Biểu lộ không có chút rung động nào trả lời. Vẻn vẹn có cơ hội mà thôi. Ngài có thể đi xuyên phủ à? Ở đâu? Mã lão nhị muốn khuyên nhủ. Ngô Cục khoát tay áo. Ai? Xuyên phủ là các ngươi. Ngày này bất toại người nguyện. Ta còn thực sự liền muốn theo thiên đấu thượng nhất đấu. Mã lão nhị trầm mặc. Tiểu Mã à, một ngày kia, Ngô gia nếu như, Ngô Cục, không có chuyện ngày hôm nay. Ngài cũng là ta cùng Tiểu Vũ lão sư. Mã lão nhị đánh gãy lấy trở lại. Ngô Cục gật đầu cười, không có lên tiếng nữa. Xuyên phủ, Nam Mộc Sinh Hoạt Trấn 421 bao quanh bộ bên ngoài. Tề Vũ Hằng tại xử lý xong bộ đội thượng sự tình về sau, ở buổi tối 11 giờ rưỡi mới trở về nơi đóng quân. Nhưng lại vô cùng kinh ngạc phát hiện, trong đại viện vậy mà đoan đoan chính chính đứng hơn 100 người. Dừng xe, Tề Vũ Hàng hô một tiếng, xe cho quân đội đình trệ. Tề Vũ Hàng hạ xuống cửa sổ xe, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nhìn thấy Hà Đại Xuyên, Mạnh Tỳ, Ngải Hào chờ lão thổ phỉ, toàn viên xuất hiện, tại rét lạnh bên ngoài đứng tư thế quân đội. Tề Vũ Hàng sửng sốt nửa ngày, khoát tay hướng về phía đoàn bộ cổng vệ binh hô, người qua đây. Binh sĩ chạy tới, sau khi chào hô, đoàn trưởng, bọn hắn một mực tại chỗ này đứng. Tề Vũ Hàng hỏi, vâng, vẫn đứng, liền buổi tối cơm cũng chưa ăn. Binh sĩ gật đầu trở lại, nửa đường có người không muốn tư thế hành quân, nhưng bị Hà Đại Xuyên cầm quân côn cho đánh trở về. Tề Vũ Hàng không phản bác được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.